Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1041. Bài danh sinh mệnh khí tức. 1. Thực lực của Diệp Trần bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Bọn họ đối với Diệp Trần cũng rất quan tâm, nhưng lại chưa có phát giác ra được điểm kỳ quái. Lấy thực lực của Diệp Trần không có khả năng không có được một chút danh khí. Được rồi, hắn vào bằng cách nào? Không có sinh tử lệnh bài là không thể nào tiến nhập vào trong sinh tử điện. Lẽ nào hắn có thực lực đánh chết được hung linh đỉnh giai? Không có khả năng a. Hẳn là cùng với những người khác liên thủ đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai. Ngươi không thấy bên cạnh hắn còn có một người sao? Ân, phỏng chừng người liên thủ cùng hắn không ít. Chỉ là cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót. Hầu như tất cả mọi người đều không tin Diệp Trần có thực lực có thể một mình đánh chết hung linh đỉnh giai. Hoặc nói là bọn họ không muốn tin tưởng, trong lòng liền cấp ra một cái lý do hợp lý để thuyết phục bản thân. Thanh âm phía trước không khiến cho vẻ mặt của Diệp Trần biến sắc. Thanh âm mềm mại cuối cùng của một người lại khiến cho tâm linh Diệp Trần run lên. Ánh mắt hắn hơi đảo qua đoàn người, cuối cùng rơi trên một người có tướng mạo xinh đẹp. Thần thái an tĩnh nhìn lên người nữ tử này. Từ Tĩnh, thời gian xa cách nhiều năm, hai người rốt cuộc cũng có ngày gặp lại. Ánh mắt Từ Tĩnh cũng nhìn về phía Diệp Trần. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người trước và nay khác nhau rất nhiều. Trong ánh mắt của Từ Tĩnh không có chút khí phách nào, thay vào đó là sự mềm mại, còn có chút mừng rỡ. Trên mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười. Diệp Trần đi về phía Từ Tĩnh. Từ Tĩnh sư tỷ. Diệp Trần có thói quen xưng hô với Từ Tĩnh là Từ Tĩnh sư tỷ. Điều này đại biểu cho lòng hắn không hề thay đổi. Không đợi đối phương nói gì, hắn đột nhiên ôm nàng vào trong lòng. Thân thể mềm mại của đối phương nhu thuận rúc vào trong lồng ngực của hắn. Ánh mắt Từ Tĩnh không khỏi bất ngờ, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Điều này, mọi người ở bên trong sinh tử điện sợ ngây người. Phải đến nửa ngày mọi người mới hoàn hồn trở lại. Vốn là một thiếu nữ xinh đẹp cứng hãn, thực không ngờ lại là nữ nhân của Diệp Trần. Điều này làm cho rất nhiều người có tham niệm hoàn toàn thất vọng. Tượng thiếu hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay lại. Hắn tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tĩnh, nhưng trong lòng đã coi Từ Tĩnh là nữ nhân của mình. Diệp Trần ôm Từ Tĩnh để cho hắn cảm giác được trái tim mình đang đau đớn. Yến Phượng Phượng, đây là bạn gái của Diệp Trần. Ta vì sao nghe nói bạn hắn của hắn là một người của bộ tộc ma nhân mà? Kỳ Hải Nhược hỏi Yến Phượng Phượng. Yến Phượng Phượng không xác định nói. Hẳn là cả hai đều là bạn gái của hắn đi. Nàng cũng chưa từng thấy Từ Tĩnh. Từ Tĩnh từ rất sớm đã được Long Vương đưa đến Long Thần Thiên Cung. Chỉ có người của Nam Trác Vực mới có thể biết được một ít tin tức về nàng. À, nguyên lai là như vậy. Diệp Trần này cũng có số đào hoa đó chứ. Ngươi không phải là cũng có tâm tư đối với Diệp sư đệ đó chứ? Ngàn vạn lần không nên có lỗi với Phong Phiêu Linh sư huyên nha. Ngươi nói cái gì? Ôm chặt lấy Từ Tĩnh, Diệp Trần phát hiện tưởng niệm của mình đối với Từ Tĩnh rất là chân thật. Hai người nhận thức nhau sớm hơn Mộ Dung Khuyên Thành. Ngoại trừ Mộ Dung Khuyên Thành ra, Từ Tĩnh là người hiểu hắn nhất. Thở dài một hơi, Từ Tĩnh nhẹ giọng nói, Diệp sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta chứ. Vì sao? Thời gian trôi qua, để hai người đối với đối phương có sự tưởng niệm vô cùng nồng đậm. Trước đây hai người còn giấu kín tâm tư của bản thân, khi gặp nhau không có làm ra cử động gì khác người. Chỉ là hiện tại tất cả giống như nước chảy thành sông, rất tự nhiên. Không có gì có thể ngăn trở được hai người đến với nhau. Diệp Trần buông Từ Tĩnh ra, tỉ mỉ đánh giá đối phương. Nhiều năm không thấy, Từ Tĩnh không có nhiều thay đổi. Chỉ có một cỗ anh khí đặc biệt của nữ tử. Điều khiến cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái là khí lực trong cơ thể Từ Tĩnh có điểm đa thù. Khí lực trong cơ thể nàng không giống như khí lực trong cơ thể nhân loại rèn đúc ra. Có phần giống như yêu thú. Nhưng mà yêu thú tầm thường không thể nào có được khí lực đặc biệt như vậy. Khi hai người ở gần cùng một chỗ, long lực trong cơ thể Diệp Trần bắt đầu dục dịch. từ tính tự hồ nhận ra Diệp Trần nhìn ra chút gì. Diệp sư đệ, kỳ thực ta không phải là nhân loại, ta cũng đã đoán được một ít. Diệp Trần trước đó có nghe qua thân thế của tử tính. Nàng nói lúc đầu ký ức của nàng chỉ bắt đầu từ năm 10 tuổi, trước 10 tuổi thì trống sống. Đến khi Long Vương và Diệp Trần tiếp xúc nhau có quan sát qua tử tính. Có thể Diệp Trần không biết được lai lịch đặc thù của tử tính. Nhưng sau khi gặp lại thấy nàng biến hóa như vậy, nhiều ít có thể đoán ra được một chút. Ta là người của Long tộc. Tử tính đem bí mật của bản thân nói cho Diệp Trần. Long tộc, trái tim Diệp Trần rung động. Như vậy khí lực trong cơ thể ngươi là long lực. Thảo nào Diệp Trần cảm giác được long lực trong cơ thể mình dục dịch. Ngoại trừ long lực ra còn có á long lực. Long lực là lực lượng thuần khiết của cự long. Long lực khác hoàn toàn á long lực, mức độ cường đại của nó càng lớn hơn gấp bội. Ân, ta là tộc nhân của long tộc Hoàng Kim Cự Long. Khí lực mà ta tu luyện ra còn được gọi là Hoàng Kim Long Lực. Bởi vì nguyên nhân đặc thì khi ta mới sinh ra đời đã chuyển hóa qua hình thái nhân loại. Sau đó vẫn ngủ say, mãi đến 10 năm sau ta mới được dưỡng phụ mẫu tìm được. Lúc đó, ta và những người khác sống nhau, sống một cuộc sống bình thường. Tử tính nhẹ nhàng nói, mặc kệ ngươi là nhân loại hay là Hoàng Kim Cự Long, ta chỉ cần biết ngươi là tử tính sư tỷ là tốt rồi. Trong lòng Diệp Trần không có một chút bài xích. Ầm ầm long, bên cạnh chỗ mọi người đang tụ tập, có một cái mật thất thật lớn xuất hiện. Mật thất hình lập phương từ dưới đất mọc lên cao cả chục trượng. Phía trước mật thất đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá, trên đó có khắc ghi tên của 36 người trên đó. Ở đây có không ít người được liệt trong số đó. Chỉ có điều bài danh không giống nhau mà thôi. Đây là danh sách bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước. Có người thốt ra. Trên tấm bia đá, bài danh thứ nhất cùng thứ nhì không có mặt. Tinh kiếm hậu bài danh thứ ba, La Thiên thứ tư, Tượng Thiếu thứ năm, Kiếm Trần hậu thứ sáu, Xà Thiếu thứ bảy. Ngoài ra còn có Phong Phiêu Linh Kỷ Hải Nhược, Tần Thiên Hung, Phách Kiếm hậu, Hổ Thiếu. Chương 1042. Bài danh sinh mệnh khí tức. Hai ầm ầm. Lại có một tấm bia đá rơi xuống trên một mảnh đất trống. Mọi người đối với sinh tử bí cảnh đều hiện rất rõ, biết đây là bia đá sinh tử, còn có chút lực lượng kỳ dị. Chỉ cần ở trên đó khắc tên mình lên thì có thể biết được sinh mệnh khí tức trong cơ thể nhiều ít như nào. Tấm bia đá sẽ căn cứ theo sinh mệnh khí tức cường đại nhiều ít mà tính thứ tự xếp hạng lần đầu. Tất nhiên chỉ có tính tham khảo mà thôi. Còn phải thông qua quy tắc bài danh chân chính nữa. Người đầu tiên đi tới là một thanh niên cường giả của hải ngoại. Thế nhưng đến người thứ hai và thứ ba đi lên, sinh mệnh khí tức của gã thanh niên đầu tiên đi lên trở nên nhỏ yếu nhất. Theo như Diệp Trần biết, sinh tử bia đá này căn cứ theo cảnh giới tu vi và sinh mệnh của bản thân mà tiến hành xếp hạng. Tỉ như hai người vừa lên đều là nhân loại, cảnh giới cao tự nhiên sinh mệnh khí tức cao. Đồng dạng, một người là yêu thú mà một người là nhân loại. Dưới tình huống cảnh giới tương đương thì thông thường sinh mệnh khí tức của yêu thú cao hơn. Rất nhanh, đã có mười mấy người đi tới. Ta thử xem. Diệp Trần đi về phía trước, dùng chỉ lực khắc tên mình lên trên tấm bia đá. Bá. Hai chữ Diệp Trần vừa mới xuất hiện, lập tức chạy lên bài danh đệ nhất. Di. Sinh mệnh khí tức cũng rất cao, phía dưới có tới mười mấy yêu thú có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng. Sinh mệnh khí tức còn thua cả hắn. Không ít người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lệnh Hồ Dực cũng đi tới, ngay cả bài danh thứ ba cũng không có đạt được. Dù sao hắn cũng không phải là yêu thú, cảnh giới cũng không có chiếm ưu thế. Kế tiếp, ngoại trừ Bất Tử Ma Thiếu, Tinh Kiếm Hậu và Sở Trung Thiên gia hầu như thanh niên cường giả đã lên hết. Đáng tiếc, bài danh đệ nhất vẫn như trước là của Diệp Trần. Điều này làm cho rất nhiều người không giải thích được. Phải biết rằng La Thiên và Thiết Cuồng Tôn đều là cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Tất cả bọn họ cũng là nhân loại nhưng không có được sinh mệnh khí tức cường đại như Diệp Trần. Diệp Trần này chỉ sợ không đơn giản như vậy. La Thiên thầm nghĩ, ghê tởm, sinh mệnh khí tức vậy mà còn cao hơn cả ta. Vương Thái lúc trước thực sự tự tin có thể nhấc tay một cách là giết chết được Diệp Trần. Hiện tại dĩ nhiên sinh mệnh khí tức của hắn không bằng được người ta, điều này khiến cho Vương Thái khó có thể tiếp thu được. Hừ, nhất định là tu luyện thủ đoạn bảo mệnh nào đó, có thể khiến cho sinh mệnh khí tức cao hơn thường nhân. Chỉ là bảo mệnh cũng không tính là chiến lực. Vương Thái cũng không quên trên người Diệp Trần có rất nhiều chân nguyên thủy tinh. Những thứ này đều là tài vật của Hắc Thủy Liên Minh. Tinh kiếm hậu lên rồi. Lấy tu vi cảnh giới của tinh kiếm hậu hẳn là đệ nhất đi. Dưới ánh mắt của mọi người, tinh kiếm hậu đi lên. Bá, bài danh thứ hai. Tinh kiếm hậu cũng không thể nào vượt qua được Diệp Trần. Có ý tứ. Tinh kiếm hậu thật không có tức giận, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Yến Phượng Phượng đứng thứ ba, thần Sa công chúa Sa Nhược Tình đứng thứ năm. Thanh niên cường giả hết người này đến người khác đều đi lên nhưng chưa có một ai có thể vượt qua Diệp Trần. Ha ha, ta đến thử xem. Độc Cô Tuyệt, Đảm Thai Minh Nguyệt bài danh cũng không được tốt lắm. Sở Trung Thiên có cương linh thể còn chưa có lên. Lần này bài danh của Diệp Trần thiếu chút nữa bị kéo hạ. Sinh mệnh khí tức của Sở Trung Thiên vô cùng cường đại. Vài lần xông lên vị trí đệ nhất nhưng mà sinh mệnh khí tức của Diệp Trần cũng kiên trì 10 phần. Giữ vững vị trí đệ nhất. Xà thiếu đã khôi phục thương thế. Hắn cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ bản thân mình đứng như nhất hẳn không là vấn đề. Cuối cùng bài danh của hắn là thứ ba. Dù sao lấy tu vi cảnh giới của hắn cũng siêu việt hơn rất nhiều người. Cảnh giới cũng sớm đạt tới sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phong. Lại còn có phân nửa huyết mạch cửu đầu xà. Đi tới trước tấm bia đá sinh tử, xà thiếu nhanh chóng khắc tên mình lên. Bá đệ nhị. Sinh mệnh khí tức của xà thiếu cũng không thể nào vượt qua Diệp Trần. Trong lúc nhất thời ồ lên tiếng ồn từ bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Những người khác không vượt lên trước còn có khả năng có lý do này lý do kia. Thế nhưng xà thiếu tu vi cảnh giới đã đạt tới sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phong. Lại có phân nửa huyết mạch cửu đầu xà. Theo lý thuyết hẳn là phải vượt lên trước. Lẽ nào Diệp Trần không phải là nhân loại? Khẳng định là nhân loại. Mọi người ở đây cũng không phải là người mù. Mọi người đối với kết quả này rất không giải thích được. Không có khả năng. Suy nghĩ trong đầu xà thiếu đầu tiên chính là tấm bia đá sinh tử đã xảy ra vấn đề. Hắc hắc, xà thiếu, xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng nên chuyên chú tu luyện đi. Bất tử ma thiếu nhích miệng cười, đi tới tấm bia đá sinh tử khắc tên mình lên đó. Đệ nhất, rốt cục cũng có người vượt lên trên Diệp Trần. Người đó chính là bất tử ma thiếu, đứng đầu tứ ma của huyết thiên đại lục. Quả nhiên là do bất tử thân. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Bất tử thân chính là năng lực cơ bản của vương giả sinh tử cảnh. Sở hữu bất tử thân, sinh mệnh khí tức tự nhiên rất mạnh. Mà Diệp Trần lại có bất tử thân, bất tử ma thiếu cũng có bất tử thân. Lúc này căn cứ theo tu vi cảnh giới mà bài danh cao thấp. Thấy bất tử ma thiếu vượt qua Diệp Trần. Mọi người cũng xác định được tấm bia đá sinh tử không có xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Sinh mệnh khí tê u vinh quy quy cơ của Diệp Trần đích xác rất mạnh. Đứng trên tuyệt đại bộ phận người ở đây, cuối cùng chỉ còn lại có Tượng Thiếu và Tử Tính là không có chắc thí. Lần trước sinh mệnh khí tức của Tượng Thiếu đứng dưới bất tử ma thiếu. Lần này ai cao ai thấp còn chưa có biết được. Trong số những người ở đây, bất tử ma thiếu chỉ kiêng kỵ ba người. Một người là Tinh Kiếm Hậu, một người là La Thiên. Người còn lại chính là Tượng Thiếu. Trong ba người này, bất tử ma thiếu lại kiêng kỵ nhất Tượng Thiếu. Bởi vì hai người kia tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng có một ngày chúng chiêu mà thụ thương. Duy chỉ có Tượng Thiếu có lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, chuyên môn khắc chế hắn. Thấy Tượng Thiếu bước lên đài chắc thí, con mắt bất tử ma thiếu híp lại. Nếu như sinh mệnh khí tức của Tượng Thiếu thấp hơn hắn, như vậy lần này bất tử ma thiếu có nhiều hơn một phần nắm chắc chiến thắng Tượng Thiếu. Thậm chí còn có hy vọng tranh đoạt bài danh đệ nhất bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Chương 1043. Đối chiến tích phân. 1. Tượng Thiếu rất thoải mái. Hắn biết rõ sinh mệnh khí tức của mình có bao nhiêu cường đại. Lưu tên mình trên bảng sinh tử, bá đệ nhất. Tượng thiếu vượt qua Diệp Trần, vượt qua bất tử ma thiếu, chiếm chế ngồi ở vị trí thứ nhất. Xem ra lần này tượng thiếu có cơ hội tranh giành bài danh đệ nhất bảng dự khuyết sinh tử cảnh A. Lần trước sinh mệnh khí tức của bất tử ma thiếu đứng thứ nhất, hiện giờ tượng thiếu lại siêu việt vượt qua, chênh lệch chẳng phải càng lúc càng lớn. Không thể nói như vậy, nói không chừng bất tử ma thiếu còn có thủ đoạn lợi hại hơn. Dù sao thì qua nhiều năm như vậy, rất khó nắm chắc được đối phương có bao nhiêu tiến bộ. Ân, có đạo lý. Sinh mệnh khí tức cũng chỉ được dùng để tham khảo thôi. Mọi người đều nghị luận. Từ Tính sư tỷ, ngươi đến đi. Diệp Trần buông tay Từ Tính để nàng đi lên chắc thí. Ân, Từ Tính gật đầu, chậm rãi bước lên. Người khác không biết chứ Diệp Trần biết rất rõ sinh mệnh khí tức của Từ Tính. Khang Định là đệ nhất. Hoàng Kim Cử Long, đây chính là yêu thú trong truyền thuyết của chân linh thế giới. Là một cử long chân chính. Truyền thuyết ở chân linh thế giới có nói không chỉ có cử long mà ngay cả á long đều là lông phượng, sừng lân. Hay nói cách khác, Hoàng Kim Cử Long chính là tồn tại vượt qua cả bách thú thượng cổ. Không ngoài dự đoán của Diệp Trần, Từ Tính vừa khắc tên mình lên bia đá sinh tử, liền đoạt ngay vị trí thứ nhất. Tên nàng mơ hồ phóng ra kim quang, vô cùng thần thánh. Một màn này khiến cho rất nhiều người ngây ngốc mắt mở to, miệng há hốc. Cả đám mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Từ Tính, tựa hồ đang suy đoán thân phận của nàng. Ta đã phản tổ thành công vậy mà vẫn bị chèn ép. Tượng thiếu có thể biết Từ Tính không phải là nhân loại, cũng khác hẳn với bất cứ yêu thú nào khác. Cũng tốt, những nữ nhân kia không xứng với ta. Chỉ có như vậy mới đáng giá để ta theo đuổi. Về phần tiểu tử kia, tìm cơ hội đánh chết hắn. Sắc mặt tượng thiếu đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Trần. Ông, phía trước tấm bia sinh tử đột nhiên truyền đến một trận dao động không gian. Một bóng người không rõ xuất hiện. Bóng người này không hề thể hiện sắc thái biểu tình nào, băng lãnh nói. Lần bài danh này vẫn giống như trước kia, xếp hạng theo tích phân đối chiến. Mỗi một người đều phải chiến đấu với những người còn lại một lần. Thắng một trận sẽ có một điểm tích phân, thua sẽ không có điểm. Cuối cùng người đứng đầu sẽ được thưởng cho 3 viên sinh tử thạch, thứ 2 và thứ 3 được thưởng cho 2 viên sinh tử thạch. Từ thứ 4 đến thứ 10 thưởng cho 1 viên sinh tử thạch. Đệ nhất được thưởng 3 viên sinh tử thạch. Thứ 2 và thứ 3 cũng có 2 khỏa. Trên mặt Diệp Trần lộ ra bộ dáng tươi cười. Hiện tại hắn còn thiếu 2 viên sinh tử thạch nữa là có thể đột phá lên sinh tử huyền quan để tam trọng. Một ngày đột phá lên sinh tử huyền quan để tam trọng, như vậy hắn có thể nắm chắc chống lại vương giả sinh tử cảnh bình thường. Bắt đầu tích phân đối chiến. Bóng người không rõ biến mất. Chợt, bốn phía mật thất xuất hiện 36 cái hắc động. Hấp lực của hắc động bắn ra vô cùng mạnh mẽ, phân biệt hút từng người vào trong đó. Diệp Trần và Từ Tính cũng bị hút vào. Lần thứ hai xuất hiện, Diệp Trần tới một căn mật thất nhỏ. Phía trước mật thất là một viên thủy tinh thật lớn. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy được bốn phía bên trong mật thất. Đúng lúc này trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai cái tên. Là Huyết Thiên Đại Lục Lam Sơn Mi và Chân Linh Đại Lục Cử Kiếm Hầu. Ca, bức tường trong mật thất mở ra hai lỗ hồng. Lam Sơn Mi và Cử Kiếm Hầu bước ra. Nguyên lai bên trong mật thất bức tường dường như được làm từ nham thạch. Nhưng tất cả đều là ngụy trang. Từ trong mật thất nhỏ nhìn ra có thể thấy rõ được những bức tường này do thủy tinh đặc thù chế tạo thành. Có thể nhìn ra ngoài nhưng không thể nào đi ra. Đại mật thất rộng chừng một cây số, thực sự rất rộng lớn. Lam Sơn Mi và Cử Kiếm Hầu cách xa nhau vài trăm thước rằng co nhau. Chết đi! Vũ khí của Cử Kiếm Hầu là một thanh đại cử kiếm. Hắn rất nhanh tới gần Lam Sơn Mi. Cử kiếm giơ lên, hướng tới Lam Sơn Mi chém tới. Kiếm khí như rồng, đinh. Đao pháp của Lam Sơn Mi vô cùng bá đạo. Một đao liền đánh bay cử kiếm của Cử Kiếm Hầu. Sau đó đao phong chém tới một tia xẹt qua đầu Cử Kiếm Hầu, tiên huyết văng khắp nơi. Lợi hại, không hổ mà ma nữ đao Lam Sơn Mi. Ma đao bí quyết của Ma Đao Tông chính là đòn sát thủ trong cận chiến. Lam Sơn Mi có thể dùng hai đao giải quyết Cử Kiếm Hầu, điều này khiến cho không ít người kinh hô. Đáng sợ. trong mật thất, thân thể cự kiếm hầu ngưng tụ đứng lên, lông tóc cũng không bị thương. Trong sinh tử điện, không cần lo lắng tới việc tử vong. Trận chiến của hai người kết thúc, trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai cái tên, là Độc Cô Tuyệt và Ưng Thiếu. Không biết thực lực Độc Cô Tuyệt đã đạt tới trình độ nào rồi. Trong mật thất, Diệp Trần nhìn chăm chú vào Độc Cô Tuyệt. Tóc của đối phương bạc trắng, cả người tỏa ra sát khí và lệ khí sắc bén, phảng phất giống như vì giết chóc mà sinh ra. Ưng kích trường không. Ưng Thiếu căn bản không để Độc Cô Tuyệt vào mắt. Hắn ở Huyết Thiên Đại Lục là cao cấp thiên tài, cùng với Lam Sơn Mi được xưng mà yêu ma song tử tinh. Thiên phú cùng ngộ tính còn muốn vượt qua Tượng Thiếu và Bất Tử Ma Thiếu. Nếu như không phải mới hơn 30 tuổi, so với Tượng Thiếu và Bất Tử Ma Thiếu nhỏ hơn 10 tuổi thì không biết chừng thanh niên đồng lứa ở Huyết Thiên Đại Lục lấy hắn vi tôn cũng nên. Năng lực thiên phú ẩn chứa yêu lực hùng ưng đánh về phía Độc Cô Tuyệt, thế đi nhanh như thiểm điện. Sinh mệnh khí tức của Độc Cô Tuyệt tập trung lại một điểm. Sắc mặt Độc Cô Tuyệt không lộ ra bất cứ biểu tình gì. Thương, đao xuất ra khỏi vỏ, một đao chém tới. Rầm, yêu lực hùng ưng phân thành hai mảnh. Đao quang trắng bệch vẫn tiếp tục chém tới, muốn đoạt lấy thủ cấp của Ưng Thiếu. Da đầu Ưng Thiếu tê dại. Đây là đao pháp gì? Cư nhiên có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng từ sâu thẳm trong linh hồn. Hét lên một tiếng, thân thể Ưng Thiếu biến thành một đầu ưng thật lớn, bay thẳng lên trời tránh được đao quang. Tránh được rồi. Động tác của Ưng Thiếu rất nhanh, nhưng động tác của Độc Cô Tuyệt còn nhanh hơn. Hắn đồng dạng nhảy lên cao chém ra đao thứ hai. Cười khúc khích. Một cánh của Ưng Thiếu bị đao này chém đứt, máu chảy linh láng. Chương 1044. Đối chiến tích phân. Hai, đao thứ ba. Trước ngực Ưng Thiếu xuất hiện một cái động lớn. Đao quang xuyên thủng thân thể hắn. Đao pháp thật lợi hại. Đây là đao khách của chân linh đại lục. Lam Sơn Mi nhăn mặt, đồng dạng là đao khách, có hai người khiến cho nàng phải kiêng kỵ. Một là Lôi Linh Vương, một người là Độc Cô Tuyệt. Nếu như nói Lôi Linh Vương có đao pháp mở rộng hướng tới vô địch thì đao pháp của Độc Cô Tuyệt chính là tuyệt vọng. Trận chiến thứ ba là Tinh Kiếm Hậu và Kỳ Hải Nhược. Ra chiêu đi. Tinh Kiếm Hậu hướng Kỳ Hải Nhược thản nhiên nói. Nhanh như vậy đã gặp phải hắn. Kỳ Hải Nhược cảm thấy bất đắc dĩ, lấy thực lực của nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tinh Kiếm Hậu. Đương nhiên kêu nàng chịu thua là điều không có khả năng. Ngay cả bại cũng phải tranh tài một hồi. Oanh! Hai tay tạo thành hình vòng tròn, trước người Kỳ Hải Nhược xuất hiện một đồng đỉnh chân nguyên thật lớn. Chân nguyên đồng đỉnh này xuất hiện tạo ra thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đây chính là thủ đoạn công kích độc hữu của đỉnh vương môn. Suy! Tinh Kiếm Hậu đứng bất động một chỗ, bảo kiếm trong tay vung lên. Một điểm tinh quang xuyên thấu qua đồng đỉnh chân nguyên, xuyên qua yết hầu của Kỳ Hải Nhược. Kỳ Hải Nhược bại, chênh lệch quá lớn. Tinh Kiếm Hậu không hổ là Tinh Kiếm Hậu. Hắn chính là đệ nhất kiếm khách trong thanh niên đồng lửa của chân linh thế giới. Kiếm pháp của Tinh Kiếm Hậu đã có rất nhiều người xem qua rồi. Kiếm pháp lợi hại, chỉ là rốt cuộc có phải là đệ nhất kiếm khách hay không thì còn quá sớm để quyết định. Sở Trung Thiên không phục. Nếu như muốn hắn chọn một người là đệ nhất kiếm khách thì chỉ có Diệp Trần. Tích phân đối chiến tiến hành rất nhiều, sở dĩ nhanh là do tất cả mọi người đều xuất ra một bộ phận đòn sát thủ. Nghĩ nhanh một chút giải quyết trận đấu để người khác không nhìn ra được mánh khóe. Dù sao thì khi thực lực của hai người không cách biệt nhau lắm, đòn sát thủ cuối cùng rất trọng yếu. Kỹ xảo chiến đấu của cá nhân cũng rất trọng yếu, muốn xử lý sự việc một cách công bằng là không có khả năng. Chỉ có thể do cá nhân lựa chọn. Sinh mệnh khí tức của Tử Tính rất cao. Bài danh đệ nhất. Không biết có phải trùng hợp hay không mà đối thủ của nàng là người có sinh mệnh khí tức thấp nhất. Kết quả có thể nghĩ. Tấm bia đá sinh tử chợt lói lên. Diệp Trần và Đoạn Kiếm Hầu lên đài. Nhìn thấy đối thủ của chính mình là Diệp Trần, Đoạn Kiếm Hầu thầm kêu không may. Hắn tình nguyện muốn giao thủ với Diệp Trần muộn một chút. Thực không nghĩ tới lại được gặp hắn ở ngay trận chiến đầu tiên. Chỉ cần chống đỡ một chiêu là được. Đoạn Kiếm Hầu cấp cho bản thân một mục tiêu cho trận chiến này. Chiến đấu bắt đầu. Suy. Chiến đấu kết thúc. giữa mi tâm đoạn kiếm hầu xuất hiện một lỗ kiếm. Một trận chiến kết thúc quá nhanh. Nhanh đến nỗi nhiều người còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều người muốn được nhìn thấy một hồi quyết đấu đặc sắc không gì so sánh được. Thế nhưng vừa mới lấy lại tinh thần thì chen đấu đã kết thúc. Một điểm dư vị cũng không có. Cái gì thế? Đoạn kiếm hầu cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như thế chứ. Tốt xấu gì cũng phải kiên trì được đôi ba chiêu mới phải. Tốc độ xuất kiếm của Diệp Trần mặc dù nhanh, nhưng đại bộ phận người ở đây cho rằng đoạn kiếm hầu sơ ý. Bằng không lấy thực lực của sơ. Sơ. Quy. Quy. O. À. Mơ. Kiếm hầu là thập kiếm của thiên kiếm đại lục. Không có khả năng ngay cả một kiếm cũng không tiếp được. Đoạn kiếm hầu khóc không ra nước mắt. Sơ ý cái rắm. Hắn thực sự không tiếp nổi một kiếm. Một kiếm này của Diệp Trần không chỉ nhanh hơn nữa lại không có quý tích. Chỉnh bản thân hắn muốn chống đỡ cũng không được. Mẹ nó. Cuối cùng cũng kết thúc. Tuy rằng có một điểm mất mặt, nhưng những người khác chưa chắc đã sống tốt được. Ta đợi xem bọn hắn bị chê cười như thế nào. Người tự lại như thế. Chính bản thân mình không được thì cũng hy vọng những người khác không được. Không đoạt được thì đạp đổ, chính là đạo lý này. Kiếm thật nhanh. Người khác không nhìn ra môn đạo, không có nghĩa là tinh kiếm hậu không nhìn ra môn đạo. Trong đám người ở đây, ngoại trừ đoạn kiếm hầu ra thì chỉ còn mình hắn có thể hiểu được một kiếm vừa rồi của Diệp Trần có bao nhiêu đáng sợ. Có ý tứ. Rốt cuộc cũng có thể tìm được một người để ta đánh một trận đánh kiếm khách thực sự. Tinh kiếm hậu lộ ra bộ dáng tươi cười hiếm có. Thiên kiếm đại lục, ngoại trừ tinh kiếm hậu và kiếm trần hâu là hai kiếm khách siêu cường ra thì còn có một thiên tài kiếm khách nữa chính là Tuyết kiếm hậu. Bề ngoài của Tuyết kiếm hầu cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, cùng với Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt không sai biệt lắm. Tuổi tác thực sự phỏng chừng là trên 30 tuổi, tướng mạo hắn cực kỳ thanh tú, giống như một đại nam hài. Chỉ là khi Tuyết kiếm hầu lên tràng, có 5 người ở thiên kiếm đại lục. Trong đó có cả tinh kiếm hầu cũng phải biến sắc, hành động cũng phải cẩn thận. Thực lực của Tuyết kiếm hầu cường đại đến mức nào, đám người boy họ không ai biết. Nhất là có sự tồn tại của sinh tử bí cảnh, tu vi cảnh giới của Tuyết kiếm hầu sẽ tăng lên rất nhiều, như hổ thêm cánh vậy. Đối thủ của Tuyết kiếm hầu là Lục Thiếu Du cũng sử dụng kiếm. Hai người đứng cách xa nhau chừng 100 mét. Lục Thiếu Du một điểm cũng không dám sơ ý. Tuy trên người Tuyết kiếm hầu không có tản mát ra bất kỳ kiếm thế nào, nhưng thân là một kiếm khách, hắn cảm nhận được thực lực của Tuyết kiếm hầu tuyệt đối là thâm bất khả chắc, cực kỳ đáng sợ, dường như là một hồ nước sâu, nhìn không thấy đáy. Toàn trường im ắng, hai người cũng không có ai xuất thủ trước. Thời gian trôi qua khoảng chừng 1/4 chén trà nhỏ, không ít người bắt đầu mất kiên nhẫn. Thương, Lục Thiếu Du xuất kiếm, kiếm vừa ra trong hư không xuất hiện đầy khí lưu sắc bén. Những khí lưu này lợi hại vô cùng. Không chỗ nào không có, là do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Tuyết kiếm hầu mỉm cười, dáng cười vô cùng sán lạn. Hoa tuyết đột nhiên không biết từ đâu rơi xuống. Đẹp quá, Kỷ Hải Nhược không nhịn được thầm nghĩ. Hoa tuyết càng lúc càng lớn. Một tia máu loãng bắn ra, nhiễm đỏ cả một bông hoa tuyết lớn. Giống như một bức tranh thủy mặc điểm thêm một chút sắc tiên vậy. Lục Thiếu Du thất bại. Từ đầu chí cuối, Lục Thiếu Du thủy chung không thể thấy được Tuyết kiếm hầu xuất kiếm như thế nào. Tuyết chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, cư nhiên đều đạt được 8/10 cảnh giới. Diệp Trần hít sâu một hơi, thực lực Tuyết kiếm hầu hoàn toàn nằm ngoài sự liệu của hắn. Chương 1045. Chấn kinh. Tuyết chi áo nghĩa kỳ thực là một nhánh của thủy chi áo nghĩa, nhưng lại có chút biến hóa khác nhau ở hậu thiên. Khi hai loại áo nghĩa này kết hợp với nhau khiến cho kiếm pháp của Tuyết kiếm hầu trở nên chí nhu chí thiện. Kết quả này khác với việc những áo nghĩa khác nhau kết hợp thành ý nghĩa cũng không giống nhau. Tỉ như phong chi áo nghĩa kết hợp với hỏa chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa kết hợp hợp với thổ chi áo nghĩa có biến hóa rất lớn. Nhưng tuyết chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa kết hợp với nhau lại giống như hợp nhất làm một. Xem ra cần phải chú ý đến những kiếm khách khác nhiều hơn mới được. đầu lông mày tinh kiếm hậu giãn ra, đạm thanh nhất tiếu: "Ha ha, đến lừa ta." Sở Trung Thiên từ mật thất nhỏ đi ra. "Ba chiêu đánh bại ngươi." Sở Trung Thiên đánh giá Vương Thái một hồi rồi nói: "Nằm mơ." Da mặt Vương Thái co rúm lại. "Chiêu thứ nhất, chiêu thức không có gì là cường đại." Sở Trung Thiên hoàn toàn lấy lực áo người. Bảo giản ám hồng trên tay hắn phóng xuất ra quang mang chói lọi, nóng cháy không gì so sánh được. Oanh! Vương Thái bị một quyền này đánh lui bốn bước, y phục trước ngực cũng bị cháy đen. Chiêu thứ hai, Sở Trung Thiên giống như một con ngựa hoang thoát khỏi sự trói buộc của dây cương cuồng bạo mà đến. Đi tìm chết! Bàn tay lộ ra, chân nguyên Vương Thái vận chuyển đến cực hạn. Năm ngón tay phóng xuất ra năm con thủy long giống nhau được tạo từ kình khí. Kình khí đều hướng về phía Sở Trung Thiên công kích. Phá, phá, phá. Hơi nước tràn ngập, hồng quang lóe ra, Vương Thái hoàn toàn mất đi thế tiến công. Thấy đối phương đang dần bước vào thế yếu, Sở Trung Thiên giống như một đầu mãnh thú từ thời viễn cổ, nhe nanh múa vuốt, thế như trẻ tre đánh tới Vương Thái. Chiêu thứ ba, bảo giản dựng thẳng lên. Sở Trung Thiên bổ một giản xuống dưới, phụt, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết lớn. Ngực Vương Thái xuất hiện một cái đồng xuyên qua cơ thể, lục phủ ngũ tàng cũng bị nghiền nát. Người này bảo lực thái quá. Mấy người của chân linh đại lục thẳng thắn lắc đầu, vì Vương Thái mà cảm thấy bi ai. Đối thủ của Đạm Thai Minh Nguyệt là Nguyệt Linh Sương. Tên của hai người đều có chữ Nguyệt. Khi xuất thủ dường như cũng như ánh trăng nước chảy, Nguyệt quang lưu thủy, mở ảo vô hình. Dù sao Đạm Thai Minh Nguyệt cũng thuộc dạng thiên tài cấp yêu nghiệt ở chân linh đại lục. Nguyệt Linh Sương thi triển hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào làm gì được đối phương. Cuối cùng phải nhận lấy thất bại. Nàng thua tâm phục khẩu phục. Tượng thiếu bước vào tràng đấu, lập tức dấy lên một bầu không khí nóng bỏng. Đối thủ của hắn không phải ai khác chính là người đi cùng Diệp Trần vào sinh tử điện, Tần Thiên Hùng. Kết quả không ngoài dự đoán. Một quyền của tượng thiếu đánh tới, phảng phất giống như làm cho không gian tan vỡ. Tần Thiên Hùng thiếu chút nữa biến thành huyết vụ. Tiếp sau đó là bất tử ma thiếu, La Thiên. Cả đám đều quét ngang đối thủ. Phỏng chừng ngay cả phân nửa thực lực cũng chưa có xuất ra. Dù sao người có thể khiến cho bọn họ xuất ra phân nửa thực lực cũng rất ít. Vòng thứ nhất nhanh chóng kết thúc. Thời gian diễn ra vòng này cũng mất đến nửa canh giờ. Tuy rằng mới chỉ diễn ra một vòng, nhưng từ trong một vòng thi đấu này không khó để nhận ra thực lực ai cường đại, ai thâm bất khả chắc. Những người khác mặc kệ có nguyện ý hay không cũng phải làm nền cho bọn họ. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, luận chiến liên tiếp diễn ra 6 vòng, rất nhiều người cũng đại khái nhìn ra được một chút. Huyết Thiên Đại Lục có Tượng Thiếu, Bất Tử Ma Thiếu, Lam Sơn Mi là mạnh nhất. Thiên Kiếm Đại Lục có Tinh Kiếm Hậu, Tuyết Kiếm Hậu cùng Kiếm Trần Hậu là mạnh nhất. Chân Linh Đại Lục tương đối biến thái. Hầu như phân nửa số người của bọn họ đều rất mạnh. Tỷ như La Thiên, Diệp Trần, Tử Tính, Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Thai Minh Nguyệt, Yến Phượng Phương. Đội hình bên phía hải ngoại thì có Thần Sa Công Chúa, Sa Nhược Tình và Khương Thiên tương đối xuất sắc. Vòng thứ 7 trận thứ 5 tích phân chiến. Diệp Trần đấu với Vương Thái. Đã lâu không gặp. Diệp Trần nhìn Vương Thái mỉm cười nói: "Chết tiệt." Vẻ mặt Vương Thái ngưng trọng, 6 trận chiến trước, hắn đã nhìn ra bản thân mình không phải là đối thủ của Diệp Trần. Lúc này mới qua bao lâu chứ, không ngờ Diệp Trần đã có được thành tựu tới mức này. Điều này khiến cho hắn thập phần không cam lòng và nghẹn khuất. Chiến đấu kết thúc, Diệp Trần xoay người tiến vào bên trong mật thất. Mi tâm Vương Thái xuất hiện một vết kiếm đang rỉ máu. Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn. Nguyệt Linh Sương đi vào sinh tử bí cảnh đã chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể bị người ta đánh chết. Đám tuyệt thế thiên tài mọc lên như nấm. Theo nàng tiên đoán Diệp Trần muốn tiến nhập vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh là rất khó. Thế nhưng hiện tại, Diệp Trần đang tranh đoạt vị trí trong top 5 người đứng đầu bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Chỉ có thể nói nàng quá lạc hậu đi. Sinh tử bí cảnh lần này không hề giống với những lần trước một chút nào. Vòng tích phân chiến đấu thứ 8, Kiếm Trần Hậu bị Khương Thiên đánh bại khiến cho mọi người lưu ý. Sau đó Yến Phượng Phượng bị Bất Tử Ma Thiếu đánh bại. Bất Tử Ma Thiếu có bất tử thân, thực lực vô cùng cường đại. Vòng tích phân chiến đấu thứ 9. Sở Trung Thiên đánh với Bất Tử Ma Thiếu. Rống. Sở Trung Thiên một điểm cũng không dám sơ ý, hắn để thực lực đề thăng tới cực hạn. Bất Tử Ma Thiếu đứng thứ 5 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước. Lần này tranh đoạt 3 vị trí đứng đầu. Theo như nhiều người quan sát, ngoại trừ Tinh Kiếm Hậu, La Thiên và Tượng Thiếu ra thì có rất ít người có thể cùng với hắn tranh phong. Đương nhiên còn có thêm một người nữa là Tuyết Kiếm Hầu. Kiếm pháp của Tuyết Kiếm Hầu thực sự là quá tuyệt mỹ. Cho đến bây giờ hầu như không có một ai có thể tiếp nổi một kiếm của hắn. Kiếm pháp của Diệp Tràn tuy sắc bén, cũng là một kiếm giết địch. Thế nhưng nhiều người cho rằng hắn không thể nào bằng được Tuyết Kiếm Hầu. Tự nhiên cũng không bằng được Bất Tử Ma Thiếu. Phá! Hỏa thổ cương quyền đánh ra. Toàn thân Sở Trung Thiên nhảy dựng lên, một giản bổ về phía Bất Tử Ma Thiếu. Khi Bất Tử Ma Thiếu nhích miệng cười nhạt, một quyền né xuống bảo giản của Sở Trung Thiên. Lực lượng thật lớn, Sở Trung Thiên bay ngược ra ngoài. Hỗn thế ma quyền. Bất Tử Ma Thiếu giết tới, quyền pháp cương mãnh vô cùng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người lấy công đối công, căn bản không có phòng ngự làm gì. Đúng như những gì bọn họ thể hiện trên tràng đấu, phòng ngự chỉ là dư thừa. Duy nhất có thể làm chính là tận lực sức mình công kích đối phương, phát tiết trên người đối phương. Chương 1046. Sự khủng bố của Diệp Trần. Một, quá biến thái. Thế này còn là người sao? Không hổ là Bất Tử Ma Thiếu. Hắn có thể cùng với Tượng Thiếu liều mạng trên trăm chiêu. Sở Trung Thiên này cũng rất lợi hại, cư nhiên có thể cùng Bất Tử Ma Thiếu liều mạng đánh qua vài chục chiêu như vậy. Mọi người từ đầu đến giờ ít thấy được trận chiến nào đặc sắc như vậy. Cả đám mở to mắt, rất sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết hấp dẫn đặc sắc nào. Đây là bất tử thân. Sở Trung Thiên chống đỡ không được. Hắn là người, là thân thể huyết nhục. Cho dù có cương linh thể nhưng cũng chỉ có hạn. Mà Bất Tử Ma Thiếu hoàn toàn là đánh không chết. Mặc kệ công kích cường đại đến mức nào đều không làm gì được hắn. Dần dần, khóe miệng Sở Trung Thiên chảy xuống một dòng máu. Máu chảy ra càng ngày càng nhiều. Có thể đánh với ta được từng đó chiêu, ngươi cũng có thể tự hào. Bất Tử Ma Thiếu cất tiếng cười to, quyền pháp công kích càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng bá đạo. Đẩy cánh tay phải của Sở Trung Thiên ra, một quyền cơ to, a, Bất Tử Ma Thiếu đánh lên ngực đối phương. Tạp sát. Xương sườn của Sở Trung Thiên bị đánh gãy toàn bộ, trong đó có một cái đâm vào trái tim. Bất Tử Ma Thiếu thắng. Người này. Tuy Bất Tử Ma Thiếu thắng trận nhưng toàn thân hắn cũng đổ mồ hôi lạnh. Tu vi của đối phương là sinh tử huyền quan đệ nhị trọng, hắn là đệ tam trọng đỉnh phong. Chiếm tiện nghi rất lớn, thế nhưng cho dù là như vậy, một trận chiến này chiến thắng cũng rất gian nan. Vòng đấu thứ 10 diễn ra. Một giọng hát mang thiểu điệu bộ rất nặng vang lên. Bất Tử Ma Thiếu và Diệp Trần. Cho tới bây giờ Bất Tử Ma Thiếu đánh với người của chân linh đại lục nhiều nhất. Ngoài những người thực lực bình thường ra thì hắn cũng đã đánh bại hai nhân vật đứng đầu. Một người là Yến Phượng Phương, một người là Sở Trung Thiên. Hiện tại đến Diệp Trần, thật đúng là đại náo động. Tượng Thiếu cười cười, hắn không cho rằng tu vi của Diệp Trần có tư cách chống lại Bất Tử Ma Thiếu. Hy vọng không nên bị Bất Tử Ma Thiếu là giảm nhuệ khí. Bằng không không có thú vị. Tinh Kiếm Hậu lắc đầu. Hắn cũng cho rằng Diệp Trần không thể nào thắng được Bất Tử Ma Thiếu. Cách này cùng với thực lực quan hệ không nhiều. Bất Tử Ma Thiếu có bất tử thân, cho dù thực lực có cao hơn hắn cũng không thể chiến thắng hắn. Trừ phi cao hơn rất nhiều, thậm chí là cách biệt. Bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước Bất Tử Ma Thiếu đứng thứ 5. Mấy bị phía sau cũng không kém, nhưng đều thua trên tay hắn. Rất nhiều người không xem trọng Diệp Trần. Ngoại trừ một số ít người ở chân linh đại lục ra thì không mấy người xem trọng hắn. Một mình đánh chết hung linh đỉnh giai, vì sao không có khả năng chiến thắng Bất Tử Ma Thiếu? Chờ xem khiếp sợ đi. Tiểu mật thất ở bốn phương tám hướng đều có kích thước giống Na Hu, dài rộng ước chừng 1000 mét. Hiện tại ở mật thất trung tâm Diệp Trần và bất tử ma thiếu đang giằng co. Ngươi rất không may. Bất tử ma thiếu nhích miệng cười nói. Vì sao lại bất hạnh? Diệp Trần hỏi lại. Gặp được ta chính là sự bất hạnh của ngươi. Trong nội tâm bất tử ma thiếu, Lam Sơn Mi chính là nữ nhân của hắn. Hắn không có phép nàng có bất kỳ hảo cảm nào đối với một nam nhân khác. Diệp Trần đã phạm vào điều tối kỵ của hắn, tương tự đã xúc động vào nhịch lân của hắn. Những lời này còn có thể hiểu theo một ý nghĩa khác. Diệp Trần thản nhiên nói, hiện tại mạnh miệng cũng vô dụng. Chờ một lát, ngươi muốn mạnh miệng cũng không được. Lên! Nói xong một câu, bất tử ma thiếu quát lên một tiếng, khí thế cuồng bạo bá liệt phấp phới mà ra. Sương mù đen như mực, khí lưu xoắn động trong mật thất do vòng xoáy khí lưu di chuyển mà thành. Bất tử ma thiếu mãnh liệt vận chuyển chân nguyên. Một trường đánh ra, trường lực giống như biển gầm. Uy lực bành trướng minh mông cuồn cuộn đánh tới Diệp Trần. Chọc thế ma thường, ồ, bất tử ma thiếu vậy mà lại sử dụng trường pháp này kỳ quái. Xem ra, bất tử ma thiếu có ý định khác. Có lẽ hắn cho rằng Diệp Trần không đủ để cho hắn thi tê, dơ, y, e, mơ. Những huyền pháp khác. Dĩ vàng bất tử ma thiếu ít khi cùng với người khác giao chiến, nhưng hắn chưa bao giờ thi triển trường pháp. Lần này phá lệ khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Ma đạo chân nguyên của bất tử ma thiếu vô cùng hùng hậu. Chỉ sợ so với cường giả sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phong còn hùng hậu hơn mấy lần. Trường lực có xu thế bành trướng, bao trùm lấy Diệp Trần ở bên trong, rồi bất chợt bộc phát, hình thành một cỗ kình khí trên không trung đánh tới. Nếu như trường lực cả bất tử ma thiếu là đại dương mênh mông, mà Diệp Trần đối với đại dương mênh mông giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ. Bất quá trên chiếc thuyền nhỏ là một vị kiếm khách tuyệt thế. Cho dù là đưa thân vào đại dương mênh mông cũng vẫn như núi Thái Sơn, nhẹ nhàng không có gì. Linh hồn lực phóng ra ngoài, tốc độ kình khí bành trước đến gần Diệp Trần thì chậm lại, sau đó đứng im bất động. Diệp Trần xuất kiếm. Trong nháy mắt không biết hắn xuất ra bao nhiêu kiếm. Mảnh kiếm khí nhỏ như sợi tóc ngược dòng tiến lên. Men theo sóng lớn. Quỹ tích như có như không. Phát tán ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy. Một màn kinh người phát sinh. Vô số kiếm khí men theo trường lực của bất tử ma thiếu ngược dòng từ trên xuống. Bất tử ma thiếu với tư cách là người tấn công, vẫn mà giờ đây lại trở tay không kịp. Hắn bị mấy đạo kiếm khí này xuyên thủng hàng phòng ngự, trên người hiện lên vết máu. Đây là tinh kiếm hậu cùng với tuyết kiếm hậu đồng tâm. Quý tích xuất kiếm của Diệp Trần là dựa vào trường lực mà đánh tới. Trường lực của bất tử ma thiếu giống như một mạch nước ngầm hỗn loạn, bên trong ẩn chứa vô số những lực đạo bất đồng. Sơ hở duy nhất chính là những khe hở do lực đạo bất đồng đó tạo ra. Chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn ra được, nhưng chưa chắc đã hiểu được. Bởi vì không chỉ yêu cầu ngươi phải có nhãn quang tinh tường mà trong lúc xuất chiêu độ mạnh yếu phải chuẩn mực. Thiếu một chút cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Lợi hại. Bất quá chỉ là dựa vào kỹ xảo mà thôi. Bằng vào điểm ấy không thể nào thắng được bất tử ma thiếu. Tinh kiếm hậu thi liếm thần sắc kinh ngạc, khẽ lắc đầu. Không ngờ có thể phá được chọc thế long dương của ta. Bất tử ma thiếu ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Trước khi chiến đấu, hắn đã nhìn ra được Diệp Trần có được kỹ xảo kiếm pháp vô cùng cao minh. Cho nên vừa rồi hắn mới vứt bỏ quyền pháp, chuẩn bị dùng ma trưởng chọc thế long dương để vây khốn đối phương, làm cho kỹ xảo của đối phương khó có thể phát huy được uy lực. Chương 1047. Sự khủng bố của Diệp Trần 2. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Trần lại có kỹ xảo kiếm pháp đạt tới bậc trình độ này. Chọc thế thiên tai. Hai tay bất tử ma thiếu đầy chuyển, trường lực giống như nước lũ từ tay hắn xuất ra, hội tụ thành một cỗ lực lượng. Cố lực lượng này không ngừng xoay tròn rồi sụp đổ, lực đạo càng ngày càng tập trung, càng ngày càng cô đọng. Diệp Trần muốn tìm ra sơ hở là không thể nào làm được. Lực lượng cường đại không ngừng xoay tròn, làm cho khí lưu xung quanh bị hấp thụ tới. Ngưng tụ thành song trường xuất hiện trước mặt bất tử ma thiếu. Bạo, lợi dụng kỹ xảo áp xúc xoay tròn. Bên trong song trường của bất tử ma thiếu ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Đánh về phía Diệp Trần, oanh, lực lượng bộc phát như lũ quét, ngay cả mặt đất cũng phải rạn nứt. Thiên tài tận thế có lực lượng vô cùng vô tận, bắt đầu từ bất tử ma thiếu phun trào về phía Diệp Trần. Chấn động vô cùng mạnh mẽ, dù cho có bức tường thủy tinh trong suốt thì mọi người vẫn cảm nhận được. Diệp Trần sẽ thua. Một trưởng này của bất tử ma thiếu có uy áp quá lớn, lục lượng áp xúc bộc phát cho tới bây giờ đều rất khủng bố. Chọc thế thiên tai của bất tử ma thiếu cực kỳ cao minh. Kỹ xảo áp xúc lực lượng vô cùng hoàn mỹ. Không những thế còn phối hợp thêm thủy chi áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa. Trừ một số ít người ra thì tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được. Dùng lực áp người. Chỉ là ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Diệp Trần đạp một bước phóng tới. Hủy diệt kiếm ý từ bốn phương tám hướng tích tụ lại. Bất luận là khí lưu gì lao tới đều bị quét sạch không còn một mảnh. Tay phải nắm chặt phá tà kiếm, giơ lên cao. Một được cong tuyệt mỹ được vẽ ra. Phốc phốc, không gian tan vỡ, tàn nguyệt thoáng hiện trên hư không rồi lại biến mất không thấy đâu. Chỉ thấy trường lực mà bất tử ma thiếu áp xúc lực lượng bộc phát ra lập tức bị phân thành hai. Phảng phất giống như có vô số đá ngầm ngăn cản phía trước vậy. Trường lực hung mãnh như thế vậy mà bị đẩy qua một bên, không cách nào tiến lên phía trước. Trọng yếu nhất là cái tòa đá ngầm này lại có thể di động. Sau khi các trường lực ra làm hai thì tàn nguyệt xuất hiện trước mặt bất tử ma thiếu, trùng trùng điệp điệp chém lên người hắn. Ầm ầm, hộ thể chân nguyên của bất tử ma thiếu tan vỡ, phun ra một ngụm máu tươi. Cả thân thể bay ngược về phía sau, nện trên vách tường mật thất, phát ra tiếng nổ mạnh. Hiệp một, bất tử ma thiếu thảm bại. Oa, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chiến lực của Diệp Trần tựa hồ cho đến bây giờ mới được bày ra, khiến cho mọi người khiếp sợ. Kim chi áo nghĩa của ta đã đạt tới chín thành, đã bước một chân vào đại thành. Thủy chi áo nghĩa cũng có được sáu thành. Mà tàn nguyệt này lại căn cứ vào sự tiến hóa của kim chi áo nghĩa mà tăng lên uy lực. Kim sinh thủy, chỉ cần kim chi áo nghĩa không dứt thì lực lượng liên miên không dứt. Luận sức bật không hề kém chọc thế thiên tài chút nào. Lực lượng chọc thế thiên tai có thúc ngựa chạy cũng đuổi không kịp. Tàn nguyệt của Diệp Trần trong đoạn thời gian này có tiến bộ rất lớn, chín thành kim chi áo nghĩa không phải chuyện chơi. Phải biết rằng áo nghĩa càng lên cao càng khó để thăng cảnh giới, phải nói là vô cùng gian nan. Rất nhiều vương giả sinh tử cảnh cũng chỉ vẹn vẹn có được một môn áo nghĩa đạt tới đại thành mà thôi. Áo nghĩa viên mãn đoán chừng chỉ có tuyệt thế cường giả như Huyền Hậu mới có thể làm được. Mà nhiều môn áo nghĩa đạt được viên mãn chính là điều kiện để trở thành vương giả đế vương. Khục khục khục, bò lên từ mặt đất, bất tử ma thiếu ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ta không phục. Bên ngoài cơ thể bất tử ma thiếu có một đoàn khí mưu màu đen lưu động, rồi dung nhập vào trong thể nội của hắn. Sau một khắc, thương thế của bất tử ma thiếu triệt để khỏi hẳn, sắc mặt trầm bùng vô cùng. Rất tốt. Ta vốn đang suy nghĩ đơn giản giải quyết ngươi như vậy thật sự không thú vị chút nào. Ta cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bất tử ma thiếu lau vết máu tươi trên khóe miệng, từng câu từng chữ lạnh như băng. Mới vừa rồi là ngươi chủ công, hiện tại đến phiên ta. Diệp Trần không thèm để ý tới lời nói của bất tử ma thiếu ở trong lòng. Thi triển kiếm bộ. Tốc độ của Diệp Trần bộc phát đến cực hạn. Từ xa quan sát giống như một vòng kiếm quang bay vút. Ngay lập tức xuất hiện trước người bất tử ma thiếu. Một kiếm đâm tới. Kiếm bộ chính là bộ pháp vô cùng cường đại của Diệp Trần. Hắn phải kết hợp ba loại kiếm đạo lớn mới có thể thành công. Cự ly bộc phát tốc độ của hắn rất nhanh, không ai bằng. Bất tử ma thiếu căn bản không kịp phản ứng đã bị một kiếm chém qua cổ họng. Ngươi không giết được ta đâu. Cổ họng vì đâm trúng, bất tử ma thiếu làm như không thấy, ánh mắt hắn cuồng nhiệt, tay trái dựng thẳng hình thành một trường. Tay phải nắm lại, một trường một quyền với khoảng cách gần như vậy đánh lên lồng ngực của Diệp Trần. Đối với việc bất tử ma thiếu sử dụng phương pháp ngọc thạch câu phần này, một là thực lực cùng hắn không hơn không kém, hoặc là so với cao hơn hẳn một bậc. bằng không cũng bị đánh thừa sống thiếu chết. Thanh niên cường giả chân linh đại lục giống như đang nín thở chờ đợi. Bất tử ma thiếu có được bất tử chi thân thật sự đáng sợ. Bọn hắn cũng không biết được Diệp Trần sẽ đối mặt với loại cuộc diện này như thế nào. Diệp Trần, ngươi sẽ có biện pháp. Sở Trung Thiên ở trận trước đã thua trên tay bất tử ma thần, hắn tin tưởng vào Diệp Trần. Cho dù bất tử ma thiếu có kinh khủng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể bằng được Diệp Trần. Diệp Trần cũng có bất tử chi thân, chỉ là so với bất tử chi thân của bất tử ma thiếu kém hơn một bậc. Đơn giản là do bất tử chi thân của bất tử ma thiếu còn được sự trợ giúp của bất tử ma công. Thế tự nhiên lộ ra. Bất quá cho dù dùng thương tổn đổi thương tổn với đối phương thì Diệp Trần vẫn như trước nắm chắc một kiếm giết chết bất tử ma thiếu. Đương nhiên hắn phải xuất ra kính hoa phá diệt mới được. Kính hoa phá diệt vừa xuất ra, bất tử ma thiếu ngay cả khả năng chống đỡ cũng không có. Phải biết rằng hung linh đỉnh giai cũng không thể nào đỡ được kính hoa tán diệt của hắn. Nhưng lúc này Diệp Trần lại không có ý định sử dụng kính hoa phá diệt. Sau khi rời khỏi sinh tử bí cảnh, hắn còn phải đối mặt với rất nhiều điều bất lợi. Mặt khác, đối ngày sau của hắn chính là vương giả sinh tử cảnh. Ánh mắt phải phóng lên thật cao, không thể thiển cận nhìn trước mắt được. Chương 1048. Không gian thuẫn di. 1. Đối mặt với một quyền một trưởng giao phong của bất tử ma thiếu, Diệp Trần không lùi không tránh. Kiếm vượt đột nhiên phóng ra. Kiếm áp khổng lồ xuất hiện, lập tức khiến cho bất tử ma thiếu bất động, hắn không thể động đậy được. Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự quá gần, khoảng cách kiếm vượt càng gần thì thừa nhận kiếm áp càng lớn. Cho dù bất tử ma thiếu có cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi áp bách của kiếm vượt. Phá tà kiếm giơ lên, hắn chém qua cổ họng của bất tử ma thiếu. Phốc phốc, đầu của bất tử ma thiếu bay lên cao, máu tươi phun ra ra như mưa. Diệp Trần thắng cái gì? Diệp Trần cứ như vậy mà giết chết bất tử ma thiếu. Trong mắt những người ở đây, bọn họ thấy được thân thể bất tử ma thiếu đột nhiên trì trệ như kẻ đần vậy. Cuối cùng bị một kiếm của Diệp Trần chém bay đầu mà không thể làm gì được. Bản thân bất tử ma thiếu có cảnh giới tu vi sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phong, nhưng nếu như bị chém bay đầu thì cũng không thể nào sống sót được. Dù sao đầu lâu cũng không phải cánh tay hay chân, đó chính là một bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể. Kiếm vượt biến mất, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ. Hắn xoay người đi vào trong mật thất của mình. Đoàn người đang xem cuộc chiến toàn bộ ngây ngốc nhìn kết quả này. Diệp Trần thực sự đáng sợ, quả thực đã để lại trong lòng mọi người ấn tượng rất mạnh. Ngay cả bất tử ma thiếu cũng sống như kẻ đần bị hắn giết chết. Những người khác làm sao có thể chống lại đây? Đây rốt cuộc là loại năng lực gì? Cũng có người trầm tư suy nghĩ. Quá mạnh mẽ. Sở Trung Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn vốn tưởng rằng hắn đã tiếp cận rất gần Diệp Trần rồi, thậm chí là có thể cùng đối phương sánh vai. Nhưng hiện giờ mới phát hiện bản thân hắn nếu như đối mặt với Diệp Trần ngay cả nửa thành nắm chắc cũng không có. Phòng ngự mạnh mẽ thì được cái gì, hắn vẫn thua như thường. Ta vậy mà lại thua. Điều này sao có thể? Một khắc trước, bất tử ma thiếu còn cao cao tại thượng, nói với Diệp Trần đụng phải hắn là điều bất hạnh của đối phương. Lúc này mới trải qua bao lâu chứ? Chính mình thua đến thảm hại, thương tích đầy mình. Điều này tương phản với những gì hắn tuy nghĩ trong lòng, bất tử ma thiếu gần như muốn phát điên. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình cảnh Lam Sơn Mi trào phúng nhìn mình. Điều này càng khiến cho hắn thêm phẫn nộ và khuất nhục. Bên trong mật thất, bất tử ma thiếu nắm chặt song quyền, móng tay đâm rách cả da, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Kiếm áp khổng lồ cuối cùng là năng lực gì đây? Tinh kiếm hậu cũng là một kiếm khách siêu tuyệt. Thời khắc Diệp Trần phóng xuất ra kiếm áp, hắn cũng cảm nhận được. Trong nội tâm hết sức tò mò. Thế nhưng Diệp Trần đối với loại năng lực này không chế rất thành thạo, cho nên vừa thả ra liền thu ngay tức khắc. Cho dù là tinh kiếm hậu có cảm nhận được nhưng cũng không hiểu rõ đó là cái gì, chỉ có thể không ngừng suy đoán trong lòng. Kiếm áp, xem ra không thể để cho hắn đến gần. Tuyết kiếm hậu khẽ nhíu mày, kiếm áp chỉ có thời điểm kiếm khách công kích mà sinh ra. cho nên nó có phạm vi có hạn, tác dụng cũng có hạn. Mà kiếm áp này lại có thể phóng xuất ra từ trong cơ thể, điều này mới là đáng sợ. Diệp sư đệ vẫn là Diệp sư đệ, tiến bộ kinh người không thể nào tưởng tượng được. Trên mặt Từ Tính lộ ra vẻ tươi cười hiếm có. Trên thế giới này nàng là người đầu tiên phát giác ra được tiềm lực kinh người của Diệp Trần. Lúc hai người còn là đệ tử của Lưu Vân Tông, nàng đã tiên đoán được Diệp Trần sẽ trở thành một kiếm khách vô địch. Hiện tại Diệp Trần còn cách mục tiêu này không còn bao xa. Những nhân vật có thực lực đứng đầu ở đây có nhiều hơn 10 người. Cho nên xác suất hai người có thực lực mạnh đối chiến sớm với nhau là rất cao. Đến lúc đó lại bộc phát ra những trận chiến kinh thiên. Thiết Cuồng Tôn và Đạm Thai Minh Nguyệt. Trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai dòng chữ. Là Thiết Cuồng Tôn A. Cho tới bây giờ hắn còn chưa có hoàn toàn ma hóa. Không biết Đạm Thai Minh Nguyệt có thể khiến cho hắn toàn lực ứng phó hay không. Những nhân vật có thực lực đứng đầu còn hơn phân nửa thực lực chưa có thể hiện ra. Thắng bại rất khó nói. Cho tới bây giờ Thiết Cuồng Tôn rất ít khi xuất hiện, nhưng không phải người nào cũng dám xem thường hắn. Đơn giản chỉ mỗi việc ma hóa mà không mất đi lý trí thôi cũng đủ để cho người khác hết sức kiêng kỵ. Hai nhân vật có thực lực nằm trong top đầu đối chiến với nhau. So với những trận đấu của những người có thực lực bình thường thì đặc sắc hơn rất nhiều. Rống. Hơn 10 chiêu qua đi, Thiết Cuồng Tôn biết rõ nếu như không toàn lực ứng phó thì không làm gì được Đạm Thai Minh Nguyệt. Hắn quyết định thật nhanh, nhanh chóng tiến vào trạng thái ma hóa hoàn toàn. Cơ bắp không xương trong trước mắt biến đổi. Thiết Cuồng Tôn biết thành một ma nhân tồn tại vì giết chóc, tốc độ cùng lực lượng tăng lên gấp bội. Sát. Thiết Cuồng Tôn xuất hiện ngay trước người Đạm Thai Minh Nguyệt, vung ra một chảo. Quá nhanh, Đại Thai Minh Nguyệt không có khả năng né tránh. Nếu như dùng cứng đối cứng thì nàng lại không phải là đối thủ của Thiết Cuồng Tôn đang trong trạng thái ma hóa. Ông! Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh Đạm Thai Minh Nguyệt bị vặn vẹo, nàng biến mất tại chỗ không thấy đâu. Một chảo của Thiết Cuồng Tôn chộp vào không khí. Thân pháp không gian áo nghĩa. Mọi người kinh vô một tiếng. Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất, cũng là một loại áo nghĩa có tác dụng rất cao. Nếu như dung nhập áo nghĩa này vào trong thân pháp thì có thể thuần di. Thuần di dài hay ngắn cùng với trình độ hiểu biết về không gian áo nghĩa có quan hệ rất lớn. Đối mặt với Đạm Thai Minh Nguyệt có thân pháp không gian áo nghĩa, chiến lực Thiết Cuồng Tôn tuy cao hơn một bậc nhưng cũng chỉ có một kết cục thất bại. Ta có được trụ cột không gian áo nghĩa, Đạm Thai Minh Nguyệt đoạt được thân pháp không gian áo nghĩa. Không biết Hạ Hầu Tôn cùng Khương Thiên đoạt được cái gì nhỉ? Trong một phần của Tứ Cực Đại Đế, Diệp Trần, Đạm Thai Minh Nguyệt, Khương Thiên cùng Hạ Hầu Tôn đều nắm giữ một thức phá hư chỉ để làm chìa khóa. Cho nên bốn người đều có được chỗ tốt riêng. Đánh bại Thiết Cuồng Thôn, nhân khí Đạm Thai Minh Nguyệt cao thêm một bước. Đồng dạng lọt vào top 5 người trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Kế tiếp, Lam Sơn Mi và Kiếm Trần Hậu. Ma đao bí quyết của Lam Sơn Mi cho dù là cận chiến hay viễn chiến đều cường đại hơn Phong Chi Kiếm Trần và Bảo Phong Kiếm Trần của Kiếm Trần Hậu rất nhiều. Chương 1049. Không gian thuẫn di 2. Đơn giản bị Lam Sơn Mi chém một dao là tiêu tán. Ngay cả Bôn Lôi Kiếm Trần cũng không cải thiện được gì. Cuối cùng Lam Sơn Mi chỉ tốn 3 đao để kết thúc trận đấu, giành được thắng lợi. Một trận chiến cao trào nữa lại diễn ra. Cuộc chiến thứ 5 trong vòng đấu này là Độc Cô Tuyệt và Xà Thiếu. Tuy Xà Thiếu ở bên ngoài sinh tử điện bị Tử Tính đánh bại, thế nhưng không có người nào cho rằng thực lực của hắn yếu. Chủ yếu là do thực lực của Tử Tính quá cường đại. Lực lượng sợ rằng đã vượt qua 100 vạn cân. Không những thế, sinh mệnh khí tức của nàng còn đứng thứ nhất trên tất cả mọi người. Xà Thiếu cũng không kém, Độc Cô Tuyệt tự nhiên cũng không yếu. Thế nhưng hai bên chiến đấu tất nhiên sẽ có kẻ thắng người thua. Đao pháp cảo Độc Cô Tuyệt tràn ngập tuyệt vọng cùng lệ khí. Cộng thêm một đầu tóc trắng làm cho hắn sống như một tà thần. Xà Thiếu đối mặt với đao pháp của Độc Cô Tuyệt liên tiếp bại lui. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cửu xà nhập thể. Không có cách nào khác, Xà Thiếu buộc phải thi triển ra bí pháp vốn dùng để đối phó với bọn người Tượng Thiếu. Môn bí pháp này là bí pháp bất truyền của gia tộc Cửu Đầu Xà. Nếu như cảnh giới không đủ mà đi tu luyện thì sẽ khiến cho bản thân gặp phải nguy hại, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Nhưng Xà Thiếu bất chấp tất cả, hắn không để ý nhiều như vậy. Bởi vì sinh tử điện lần này mà Xà Thiếu không hề cố kỵ thi triển Cửu Xà nhập thể. Không thèm để ý đến tổn thương sau này. Đã tiến vào sinh tử điện thì phải toàn lực ứng phó nhằm kiếm được thứ hạng cao nhất. Tư ảnh Cửu Đầu Xà nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể Xà Thiếu. Lập tức thân thể Xà Thiếu tuôn ra khí tức yêu lực mãnh liệt. Cỗ khí tức yêu lực này hung hãn dị thường, khí thế Xà Thiếu cũng phóng đại ra vô hạn. So với Tượng Thiếu cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là bí pháp thiên yêu. Trong đầu Tượng Thiếu hiện lên một từ. Bí pháp thiên yêu là một loại bí pháp vô cùng cường đại. Bí pháp này tự nhiên chỉ có yêu thú hoặc là bán yêu có huyết mạch yêu thú mới có thể tu luyện. Một khi thiên yêu bí pháp thành công liền có thể khiến cho lực lượng huyết mạch xâm nhập vào trong cơ thể, giúp thực lực bản thân bạo tăng. Nếu thi triển thiên yêu bí pháp là yêu thú thì còn có thể tạo ra uy lực càng cường đại hơn. Với tư cách là bán yêu hoàn mỹ, huyết mạch Cửu Đầu Xà trong cơ thể Xà Thiếu cũng có được một nửa so với tổ tiên. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để cho hắn thi triển thiên yêu bí pháp, khiến cho lực lượng huyết mạch xâm nhập vào trong cơ thể. Lúc này huyết mạch nhân loại bị áp chết hoàn toàn. Chết đi! Xà Thiếu sau khi gia tăng chiến lực thì nhất cử nhất động không có bất kỳ trói buộc nào. Có đôi khi rõ ràng là chính diện công kích người, nói không chừng một khắc sau hắn đã xuất hiện bên cạnh ngươi. Sức bật cùng độ mềm dẻo tương đối kinh người. Độc Cô Tuyệt liên tiếp chém ra mất đao đều không làm gì được Xà Thiếu. Tình thế thay đổi, bản thân hắn rơi vào thế hạ phong. Truyền sát, không tìm được khe hở, Xà Thiếu bỗng nhiên đột phá chân nguyên hộ thể của Độc Cô Tuyệt. Thân thể mềm mại không có xương, rõ ràng chỉ có chừng 1m8 vậy mà kéo dài ra đến 3-4m. Giống như hắn biến thành một con mãng xà vậy. Đại xà quấn quanh chân nguyên hộ thể của Độc Cô Tuyệt, lực lượng vô cùng khủng bố. Trừ khi khí lực của Độc Cô Tuyệt lớn hơn Xà Thiếu 10 lần, bằng không không có khả năng thoát khỏi. Cũng không có loại khả năng thứ hai. Buồn nôn, con mắt Độc Cô Tuyệt đột nhiên nhắm lại. Đến khi hắn mở ra thì cơn mắt liền tái nhợt. Liếc nhìn lại giống như linh hồn hắn bị rút đi chỉ còn phần xác. Mà thân thể Xà Thiếu quấn quanh người Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt cúi đầu xuống. Hai người trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau. A, Xà Thiếu kêu thảm một tiếng, giống như bị sét đánh từ trên thân thể Độc Cô Tuyệt nhảy xuống. Mặt Độc Cô Tuyệt không có biểu, giơ tay lên chém xuống, chém giết Xà Thiếu. Độc Cô Tuyệt thắng. Lần trước, những người bài danh to đầu trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh ngoại trừ Tinh Kiếm Hậu La Thiên gia thì đều đã thua một trận. Tất cả đều thua trên tay những thanh niên thiên tài mới nổi. Sự tình này trước đây rất ít phát sinh. Mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra có thể xuất hiện 2-3 nhân vật siêu cường mới đã không dễ dàng rồi. Vậy mà lần này lại xuất hiện cả một đống. Thần Sa công chúa Sa Nhược Tình đấu với La Thiên. La Thiên ở trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh đứng thứ hai. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Đối mặt với sự công kích mãnh liệt của Sa Nhược Tình, bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra 9 đầu lôi long, Cửu Long hộ thân. Sa Nhược Tình công chúa không phá được 9 đầu lôi long này, tự nhiên là bị đánh bại. Kế tiếp Diệp Trần cũng biết được Khương Thiên ở trong mộ phần của Tứ Cực Đại Đế đoạt được một môn võ học không gian áo nghĩa hộ thể. Bằng vào môn không gian hộ thể võ học này, hắn cũng có thể cùng Lưới Tinh Kiếm Hậu đánh một trận ngang sức. Bất quá cảnh giới tu vi của hai người chênh nhau không ít, lợi thế vẫn thuộc về Tinh Kiếm Hậu. Không gian áo nghĩa có thể đồng hóa năng lượng, thôn phệ năng lượng. Diệp Trần đối với không gian áo nghĩa có sự hiểu biết rất sâu sắc. Trên tấm bia đá sinh tử lại hiện lên hai chữ: Diệp Trần đối Đạm Thai Minh Nguyệt. Diệp Trần, ta biết ngươi ở mộ phần của Tứ Cực Đại Đế đoạt được một môn võ học về không gian áo nghĩa. Nếu như ngươi không dùng nó thì không thể nào phá được không gian thuấn di của ta. Đạm Thai Minh Nguyệt đối với không gian thuấn di vô cùng tự tin. Đây là một môn áo nghĩa thân pháp có đẳng cấp rất cao. cũng chưa chắc mời. Diệp Trần gật đầu. Tốt, coi chừng. Đại thai Minh Nguyệt không có lập tức thi triển không gian thua di. Hiện tại vẫn còn quá sớm để thi triển nó. Thân pháp của nàng linh hoạt, phiêu hốt vô cùng, tựa như ánh trăng sáng rơi rụng. Tay nàng giơ lên thành trưởng ngưng tụ ra một ánh trăng. Ánh trăng như cối xay tỏa ra ánh sáng trong suốt chói lọi, chiếu về phía Diệp Trần. Tàn Nguyệt, một kiếm của Diệp Trần chém qua, ánh trăng sụp đổ. Kiếm khí lạnh thấu xương bức tới trước Ma Đạm Thai Minh Nguyệt. Nguyệt phách vô hình, bá, thân thể Đạm Thai Minh Nguyệt phảng phất hóa thành ánh trăng. Ánh trăng vô hình xuyên qua kiếm kính, ngay lập tức đã tiếp cận Diệp Trần. Liên tiếp đánh ra 8864 trường. 60 tử trưởng này công kích liên tục, ẩn chứa trong đó là trận pháp bao phủ Diệp Trần ở bên trong. Ánh trăng bộ phát so với trăng sáng tự nhiên còn mạnh hơn gấp mấy lần. Chương 1050. Kiếm pháp hoa lệ. Một, quá chậm. Diệp Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đằng sau lưng Đạm Thai Minh Nguyệt. Đâm tới một kiếm. Không chậm. Chính là vừa đủ. Thân thể Đạm Thai Minh Nguyệt vặn vẹo biến mất, đồng dạng xuất hiện sau lưng Diệp Trần. Khóe miệng nàng nở một nụ cười tươi rói. Đạm Thai Minh Nguyệt xuất trưởng đánh vào lưng Diệp Trần. Phốc, thân thể Diệp Trần bị nghiền nát, không thấy máu bắn ra. Chỉ là một cỗ phan thân. Nguyên lai Diệp Trần biết được Đạm Thai Minh Nguyệt có không gian thuẫn di. Trừ phi thi triển kính hoa phá diệt thì không thể nào đánh bại được đối phương. Không thể đánh bại được đối phương cho nên Diệp Trần mới dùng một cỗ tàn ảnh để lừa nàng. Nếu như là người bình thường gặp phải loại cuộc diện này nhất định sẽ chấn kinh. Bất quá khóe miệng Đạm Thai Minh Nguyệt lại nở ra nụ cười, không hề thu liếm chút nào. Thân thể nàng như ánh trăng sụp đổ, hóa thành những đốm sáng chẳng biết được lúc nào xuất hiện ở một địa điểm khác. Mà địa điểm này chính là ở phía sau lưng Diệp Trần. Mọi người đang xem cuộc chiến như lọt vào trong sương mù. Chỉ có một số người có thể nhìn ra. Đạm Thai Minh Nguyệt lần thứ hai sử dụng không gian thuẫn di, lưu lại một phân thân tàn ảnh. Sau đó tiếp tục sử dụng không gian thuẫn di, nàng tựa hồ không có ngờ tới Diệp Trần đang đứng trước mặt nàng không phải chân thân. Diệp Trần, ngươi thua. Tay phải của Đạm Thai Minh Nguyệt không mang theo một tia khói lửa chi khí chụp vào phía sau lưng của Diệp Trần. Tốc độ như chậm nhưng thật nhanh. Cho dù là Diệp Trần cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tránh thoát được. Không hổ là không gian thuẫn di thân pháp, luận tốc độ di chuyển không có biện pháp siêu việt nàng. Diệp Trần làm nhiều như vậy, thầm nghĩ để chứng minh một việc, chính là muốn tìm hiểu không gian thuẫn di thân pháp của Đạm Thai Minh Nguyệt đạt tới cảnh giới gì. Nếu như chỉ học được sơ bộ, vấn đề sẽ không lớn. Hắn đối với lý giải không gian áo nghĩa, có thể đánh bại đối phương rất đơn giản. Nhưng vừa rồi cũng đã chứng minh, không gian thần di thân pháp của Đạm Thai Minh Nguyệt đã tiến dần từng bước. Xì xì xì xì. Đạm Thai Minh Nguyệt đánh ra một chưởng này không thể làm Diệp Trần bị thương. Cánh tay phải và thân thể của Diệp Trần xông tới như một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm như độc xà thổ tín, lập tức va chạm với bàn tay đánh tới của Đạm Thai Minh Nguyệt. Lực lượng cường đại triệt tiêu lẫn nhau, phát ra âm thanh bén nhẹ ghê người. Đạm Thai Minh Nguyệt liền lùi lại hơn 10 bước, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Đối phương sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại cuộc diện này. Xoay người, Diệp Trần mỉm cười nói: không gian áo nghĩa của ngươi có lẽ đã tiểu thành a, khó trách có thể thi triển ra không gian thuẫn di. Không gian thuẫn di cần phải di động dọc theo quỹ tích chấn động của không gian. Đối với không gian áo nghĩa phải có lý giải thâm sâu, khó có thể làm được chuyện này. Đạm Thai Minh Nguyệt không hổ là yêu nghiệt cấp thiên tài. Nếu Diệp Trần không xuất hiện trước thì được xưng là hai đại yêu nghiệt sánh ngang với Độc Cô Tuyệt. Đúng vậy, nhưng vẫn bị ngươi tính toán. Đạm Thai Minh Nguyệt gật gật đầu, không có phủ nhận. Nàng đã sớm dùng đến phá hư chỉ. Dựa vào phá hư chỉ, đương nhiên nàng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa. Thời điểm lúc trước đạt được không gian thuẫn di thân pháp, không gian áo nghĩa của nàng đã đạt tới cảnh giới hai thành. Cho nên có thể trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi đem không gian thuấn di thân pháp tu luyện tới tình trạng hiện giờ. Không tính là tính toán, nếu ngay cả không gian thuấn di thân pháp mà ta không cẩn thận, thì ta chính là đồ bỏ đi. Diệp Trần lắc đầu. Ngươi đúng là người đáng sợ, cơ hồ là không có sơ hở. Trong nội tâm Đạm Thai Minh Nguyệt thầm than một tiếng, mở miệng nói. Tuy không thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng không pháp được không gian thuấn di thân pháp của ta. Không biết kế tiếp ngươi sẽ làm như thế nào. Thuấn di cũng cần phải có thời gian, chỉ cần có thời gian ta có thể tìm ra biện pháp có thể phá vỡ. Diệp Trần lạnh nhạt nói ra. Ha ha, nếu ngươi đã có tự tin như thế, vậy thì bắt đầu đi. Không gian vặn vẹo. Bỗng nhiên Đạm Thai Minh Nguyệt xuất hiện pháp bên phải của Diệp Trần. Sau đó lại xuất hiện ở bên trái của Diệp Trần, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thân ảnh của Đạm Thai Minh Nguyệt. Mục đích Đạm Thai Minh Nguyệt làm như thế, trong lòng của Diệp Trần minh bạch đối phương muốn mượn không gian thuấn di. Làm cho không gian sinh ra chấn động, bốn phương tám hướng đều là chấn động, tạo ra cảm giác hỗn loạn cho người khác. Diệp Trần không biết là Đạm Thai Minh Nguyệt như vậy làm. Nguyên nhân lớn nhất vì hắn là đối thủ của nàng. Nàng cũng không cho rằng Diệp Trần có thể đánh bại dễ dàng như vậy. Tình huống lúc trước đã chứng minh. Không gian chấn động tràn ngập bốn phương tám hướng, Đạm Thai Minh Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Dẫn sắt không gian chấn động, thân ảnh cực kỳ bé nhỏ, giấu mình trong không gian chấn động. Bàn tay giơ lên, Đạm Thai Minh Nguyệt sắp ra tay. Kiếm vực, kiếm áp bàn bạc. Từ trong cơ thể của Diệp Trần phát ra. Lập tức tác dụng lên thân thể của Đạm Thai Minh Nguyệt. Làm cho thân hình của nàng đình trệ. Cho nên không cách nào ra tay được. Một điểm hàn quang sáng lên, Diệp Trần xuất kiếm. Rất nhanh. Nhanh đến mức Đạm Thai Minh Nguyệt suýt nữa bị đánh chết. Phốc. Một vòi máu tươi bay tá là thân ảnh của Đạm Thai Minh Nguyệt biến mất. Thời khắc mấu chốt, Đạm Thai Minh Nguyệt cưỡng ép vận dụng không gian thuấn di từ trong kiếm vực. Thuấn di ra ngoài. Nhưng bởi vì Diệp Trần xuất kiếm quá nhanh, cho nên nàng bị đâm trúng bả vai. Lưu lại một vết kiếm trên vai. Đây là kiếm áp. Xa xa, Đạm Thai Minh Nguyệt nhìn qua. Diệp Trần dùng kiếm áp đối phó bất tử ma thiểu. Đạm Thai Minh Nguyệt không có khả năng không biết. Hiện tại, rốt cuộc nàng cũng tự thể nghiệm. Rất mạnh, thập phần mạnh mẽ. Không có không gian thuấn di, nàng đã sớm bại. Không có một cơ hội hoàn thủ. Quả nhiên khó chơi, nhưng đã có sơ hở. Mỉm cười, Diệp Trần đi về hướng của Đạm Thai Minh Nguyệt.